Chương 342, dò hỏi tổ chức bạ rổ quẹ, hạ. Sau khi ăn uống no đủ, mặc kệ là Lâm Giật cùng Sù Nạ còn là Nạ Mỹ cùng Nổ Dị Cổ, thoạt nhìn đều tinh thần rất nhiều. Đặc biệt Lâm Giật cùng Sù Nạ không nói hai lời thi triển sinh mệnh quy hoàn thao túng khoang vi, trực tiếp bằng nhanh nhất tốc độ tiêu hóa hấp thu trong đồ ăn dinh dưỡng, để lúc đầu tiêu hao rất lớn cần đại lượng bổ sung thân thể cơ năng nhất thời bằng tốc độ kinh người khôi phục. Nghỉ ngơi nửa ngày trời sau, Lâm Giật mang theo Sù Nạ cùng khôi phục tinh thần Nạ Mỹ cùng Nổ Dị Cổ trực tiếp ở giải bạ sở trong đi dạo, bắt đầu đường phố đến, một là hảo hảo buông lỏng một chút vừa rồi tại trong sa mạc mang đến áp lực, hai là làm quen một chút giải bạ sở hoàn cảnh, đồng thời bí mật quan sát một cái dầu cổ đã ở nơi này bên trong nhân khí đẳng đẳng sự tình. Dầu cổ đã ở nơi này bên trong nhân khí thật vẫn rất cao, thậm chí so với quốc vương cao hơn nữa. Rất có vấn đề A, Lâm Giật kinh hãi nhạ không gì sánh được, một cái hải tặc ở một cái quốc gia nhân khí cao đến cái này một loại tình trạng thực sự rất không tầm thường. Đặc biệt là hắn rất tin tưởng dầu cổ đã tính cách cùng dã tâm tình huống bên dưới càng là cảm thấy như vậy rất quỷ dị. Thảo nào thế giới chính phủ sẽ phái bọn họ đến hoạt động chuột cù rồ đà vừa sự tình. Đích xác rất không tầm thường, dầu cổ đã không phải cái gì kẻ vớ vẩn, càng thêm không có khả năng là anh hùng gì nhân vật. Hắn khổ tâm kinh doanh như vậy anh hùng hình tượng tuyệt đối là vì đạt được có chút mục đích không thể cho người biết, nếu không lấy thực lực của hắn cùng dã tâm còn có cá tính của hắn truy cầu căn bản không cần muốn khổ tâm duy trì hình tượng của mình, càng thêm không có khả năng như vậy lưu ý trong mắt hắn con kiến hôi người bình thường. Tú nạ đối với dầu cổ đại tư liệu có rất đầy đủ hiểu rõ. Dù sao là hải quân chiêu mộ thất vũ hải, làm sao lại đối với thất vũ hải không hiểu rõ, không có thất vũ hải tư liệu. Coi như không phải toàn bộ biết được rõ rõ ràng ràng, nhưng là cũng biết bọn họ tính cách làm người đẳng đẳng sự tình. Thì như thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào sở hữu mắt ưng một dạng nam nhân giờ dạ cụ lệ. Mỹ hát, quả thực liền là cao ngạo hùng ưng một dạng, từ trước tới giờ không tiết vu âm như quỷ kế, lấy nhiều đánh ít, hành sự vậy do bản thân yêu thích rồi lại quang minh chính đại khí lượng hùng vĩ. Mặc dầu cổ cái này thất vũ hải lại là cùng giờ dạ cụ lệ. Mỹ hạt hoàn toàn tương phản, đối nhân xử thế làm việc đều xem quyền lợi, có cơ hội lấy ít thắng nhiều, bỏ đá xuống giếng, âm mưu quỷ kế lời nói tuyệt đối không ngại, càng chưa nói là cái gì làm người tốt chuyện tốt làm anh hùng, cho nên chẳng những là Lâm Giật cùng Sù Nạ nhận thấy được không thích hợp, đối với dầu cổ đại như vậy khổ tâm kinh doanh anh hùng hình tượng đối với hắn hiểu rất rõ thế giới chính phủ trước tiên liền nhận thấy được không thích hợp. Chỉ bất quá bởi vì hiện nay cần duy trì vĩ đại tuyến đường an toàn thế lực cân bằng, trừ phi là cực kỳ trọng đại sự tình, nếu không coi như là biết rõ dầu cổ đài đang đùa trò gian trá, không có chứng cứ rõ ràng tình huống bên dưới tuyệt đối sẽ không xuống tay với hắn, cho nên mới có Lâm Giật bọn họ đến hoạt động chuột cù rổ đà đùa nhiệm vụ xuất hiện. Hiện nay thế giới chính phủ điều tra đến cao cấp đặc vụ tình báo chỉ có hai người, một cái là Mr. Nam, là một người nam. Bề ngoài là một cái rất ở tổ người da đen, bạo tắc đầu, kính dâm cùng gió to y y, phi thường phong cách dáng vẻ, cùng với hắn hợp tác Miss Valentine, là một cái trang phục mốt, kinh thường xuyên một bả cây dù nữ nhân, nhưng là lại ngay cả bọn họ năng lực cũng còn không có lộng tin tưởng. Lâm Giật nói ra, hiện nay thích hợp nhất chúng ta theo dõi liền là hai người bọn họ, cũng có thể từ trên người bọn họ biết còn lại cao cấp đặc vụ thân phận cùng năng lực. Ở tầng tầng đẩy mạnh chẳng những có thể sở tình tưởng tổ chức bạ rổ quẹ nhân viên tình báo, đồng thời cũng có thể dò tham ạ lạ bạ tạ biến cố cùng dầu cô đã có quan hệ hay không. Vợ y thi tô tờ, phân công hợp tác đi, nạ mì phụ trách giúp chúng ta chuẩn bị rút lui lộ tuyến, nổ gì cô phụ trách hiệp trợ giữa chúng ta liên lạc cùng còn lại phụ trợ, hai chúng ta mỗi người theo dõi một cái, một ngày gặp phải phiền phức lập tức liên lạc đối phương, đồng thời không thể đánh lâu trước tiên lui lại. Tú nạ nói rằng, ừ, cái nam nhân nào giao cho ta, nữ giao cho ngươi. Lâm Giật nhìn một chút trên lề cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm, sau đó lập tức cùng bởi vì đi dạo phố khắp nơi mua sắm mà trở nên không gì sánh được tinh thần 2 tỷ mỗi trả lời tiểu điếm. Sau một đêm nghỉ ngơi trải qua, Tú nạ liên tục kiểm tra xác định 2 tỷ mỗi thân thể hoàn toàn khôi phục, sau đó 4 người lập tức phân công hợp tác, các ti kỳ trước. Tìm được. Bởi vì biết Mr. Nam thân phận cùng dáng vẻ, hơn nữa trước khi đến liền làm đủ bài học biết hắn vị trí, cho nên Lâm Giật rất nhanh thì tìm được Mr. Nam, không có biện pháp trang phục của hắn cùng dáng vẻ thực sự là quá mức xông ra, coi như là ở trong đám người cũng có thể dễ như trở bàn tay nhận ra hắn. Không có cùng đồng bạn ở một chỗ sao? Quả nhiên, bình thường lời nói bọn họ đều sẽ hành động một mình, cùng người thường không có gì khác nhau, đều có các sinh hoạt, nhận được nhiệm vụ thời điểm mới có thể cùng hợp tác liên hợp cùng một chỗ, như vậy càng tốt hơn. Lâm Dật trong lòng thầm nghĩ, hắn biết lúc này đây theo dõi ẩn nút không giống phía trước ám sát nhiệm vụ nhanh như vậy, cần là kiên trì cùng nhẫn sức chịu đựng, đương nhiên còn có ẩn giấu năng lực cùng theo dõi năng lực. Cho nên Lâm Dật làm xong thời gian dài theo dõi chuẩn bị, thậm chí hắn đã làm tốt dự tính xấu nhất, nếu như không cách nào từ Mr. 5 trên người dường như còn lại tổ chức bạ rổ quẹ thành viên, như vậy hắn chỉ có thể hạ sát thủ mạnh mẽ bức cung, cái này là dự tính xấu nhất cũng là kém nhất biện pháp. Rất dễ dàng sẽ khiến tổ chức bạ rổ quẻ chú ý, thậm chí gây nên dầu cô đã chú ý, có thể là vì hoàn thành nhiệm vụ hết cách rồi. Ngược lại nhiệm vụ không có quy định không cho phép đối với tổ chức bạ rổ quẻ nhân động thủ. Hơn nữa Lâm Dật là chấp hành hắc ám chính nghĩa chính phủ chín hậu bị nhân viên. Thế giới chính phủ đối với yêu cầu của bọn họ chỉ có một vậy là hoàn thành nhiệm vụ, không cho nở thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy cái gì thủ đoạn đều có thể. Thế giới chính phủ mong muốn là kết quả mà không phải quá trình. Cho nên Lâm Dật tuyệt không sợ nghiêm hình bức cung sau đó sẽ đưa tới phiền toái gì, nếu như vậy còn sợ đưa tới phiền phức, như vậy thế giới chính phủ còn chấp hành cái giám hắc ám chính nghĩa, huống chi chỉ cần làm việc sạch sẽ gọn gàng, dầu cô đái địch nhân nhiều như vậy, hắn nơi nào sẽ nghĩ đến là mình, đương nhiên cái này là dự tính xấu nhất, không đến cuối cùng một bước cũng sẽ không đơn giản sử dụng. Kỳ quái! Ta thế nào cảm giác dường như có điểm tâm thần không yên tựa như. Bị theo dõi Mr. 5 trong lòng thầm nghĩ, Lâm Dật ẩn dấu bắt đầu hơi thở năng lực tuyệt đối là nhất lưu. Mr. 5 hoàn toàn không cảm giác có người theo dõi hắn, nhưng là thân là cao cấp đặc vụ, thường thường nằm ở chiến đấu thậm chí đối mặt nguy hiểm, cảm giác rất nhạy cảm, coi như không có nhận thấy được bất kỳ địch ý nào cùng sát cơ, cũng không có nghĩa là hắn không cảm giác chút nào. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.